Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 543, chương 541, bộ dạng các người lùi lại một bước là thật sự nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt mặt trời, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Hắn đưa tay ra nắm, vô số quy tắc đại đạo xuất hiện, trong đó dày nhất là một tia sấm sét như cành cây, liên tục lan rộng ra xung quanh. Những quy tắc này kết nối với thiên địa, hóa thành những cây trống, không ngừng phát triển vào bên trong đám mây đen. Chớp mắt, những quy tắc này giống như xương cốt, phát triển ra vô số máu thịt và vật chất. Những vật chất này trực tiếp lấp vào khoảng trống của đám mây đen, làm đầy lại những lỗ hổng lớn do hư vô tạo ra, khiến những khoảng trống lớn do thiên địa sinh ra được lấp lại. Đám mây đen vốn lan tràn khí tức đáng sợ, giờ đây đã nhanh chóng tan biến trước mắt, nhưng vì diện tích quá rộng lớn, muốn hoàn toàn biến mất, có lẽ cũng phải mất vài năm. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn run sợ. Nếu không phải Trường Dương Quân kịp thời ra tay, hắn có lẽ đã gây ra đại họa rồi. Đây cách mặt trời quá gần, nếu mặt trời bị tổn hại, có thể sẽ ảnh hưởng đến hàng tỷ sinh linh. À, ta, Khâu Bình nhìn Trường Dương Quân, muốn giải thích, trong lòng vô cùng hối hận. Trường Dương Quân còn muốn để hắn điều hành bộ xét, chỉ dựa vào sự gây rối của hắn, có lẽ sẽ làm ông thất vọng. Nhưng Trường Dương Quân không để ý đến hắn, hình bóng dần dần mờ đi, rồi biến mất. Cái này, Khâu Bình lại nhìn quanh, thấy đám đông bị cứu ra khỏi tiểu giới, lòng càng thêm xấu hổ. Quả nhiên, hắn có khả năng làm hỏng mọi thứ. Một buổi biểu diễn hoành tráng như vậy, giờ đây trở thành một đống lộn xộn. Nhưng, bộ dạng các người lùi lại một bước là thật sự nghiêm túc sao? Khâu Bình muốn xin lỗi chân thành đến khán giả, nhưng mọi người mặt đầy sợ hãi, đồng loạt lùi lại. Chiêu thức cuối cùng của Khâu Bình quá đáng sợ, hoàn toàn không theo lý lẽ, tạo ra hư vô, ngay cả quy tắc cũng sụp đổ. Đối với bất kỳ sinh linh nào sống trong thế giới trật tự, điều này là kinh hoàng nhất. Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là cơn sóng giả đấu đã lắng xuống, chỉ bằng chiêu cuối của hắn đã buộc Trường Dương Quân ra tay, chứng minh sức mạnh khủng khiếp của hắn, hoàn toàn không cần giả đấu. Nhưng tin xấu là hắn phải bồi thường. Hắn một chiêu hủy diệt tiểu giới, tiểu giới này do mười mấy kim tiên của bộ xét tạo dựng, bên trong còn có 999 quầy hàng của các thế lực chứa tài sản chưa kịp mang đi, giá trị cụ thể khó ước tính, nhưng chắc chắn không dưới triệu đơn vị. Khâu Bình đã kiếm được không ít tiền cho bộ xét, nhưng phần tiền này chưa đến tay hắn. Hắn, một con cá trạch nghèo rớt mồng tơi, giờ đây gánh món nợ triệu đơn vị tiên ngọc, nhưng quan lại của Ngọc Thư Viện đã liên hệ với hắn. Ngọc Thư Viện có thể giúp hắn trả trước số tiền này, nhưng sau đó hắn phải trả trong vòng 500 năm với lãi suất hàng năm là 5%. Nếu không muốn trả, bộ xét cũng có thể giúp hắn xóa nợ, nhưng sau này ấy hắn phải hoàn toàn làm người của bộ xét. Khi nhận được đề nghị vay nợ này, Khâu Bình tức giận đá tên quan lại đó ra ngoài, dùng cách của ta để moi tiền từ ta, thật là gan to mà. Khâu Bình tức giận đến mức mũi suýt lệch, nhưng dù tức giận thế nào, món nợ này vẫn phải trả. Quan lại bộ xét đã kiểm kê thiệt hại, sẽ đưa bảng kê cho Khâu Bình xem trước. Cách thức trả nợ cụ thể còn phải do hắn tự thỏa thuận với các thế lực đó. Đáng chết thật, Khâu Bình càng nghĩ càng tức giận, sao hắn lại xui xẻo thế này. Nhưng lúc đó, một người không ngờ lại đến gặp hắn, nhưng sự xuất hiện của người này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi đến đây làm gì? Nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta đảm bảo ngươi sẽ không yên ổn. Khâu Bình tiếp đón Bạch Tố Tố tại phủ Ngũ Lôi. Hắn ngồi vào ghế bên cạnh, khoanh chân, mặt mày đầy phẫn nộ. Bạch Tố Tố đã làm khổ hắn rất nhiều, nếu không phải đột ngột thay đổi, hắn cũng không bị hiểu nhầm là giả đấu. Mặc dù đúng là hắn đã sắp đặt giả đấu. Khâu Đô Sử, ta có cách giúp ngài trả nợ. Bạch Tố Tố nhìn Khâu Bình. Câu đầu tiên đã khiến ngọn lửa trong lòng Khâu Bình dịu đi. Khụ, người đâu? Dâng trà. Khâu Bình thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Khiến Bạch Tố Tố, người đã gặp nhiều người, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Ngươi có cách nào giúp ta trả nợ? Ngươi đừng lừa ta. Ta rất thông minh. Nếu biết ngươi đang chơi xỏ, đừng trách ta không khách sáo. Mặc dù thái độ của Khâu Bình đã mềm đi nhiều, nhưng lời nói vẫn đầy cảnh báo. Thiên Liên tộc Thái Uyên Bạch Tố Tố. Bái kiến huyết mạch Thiên Liên. Bạch Tố Tố hành lễ. Sắc mặt nghiêm túc. Khâu Bình nghe không hiểu gì. Nhưng khi nghe đến Thái Uyên, lòng hắn không khỏi run lên. Hắn tu luyện chính là Thái Uyên Pháp. Chẳng lẽ giữa hai thứ này có liên hệ gì sao? Còn tộc Thiên Liên này, hắn chưa từng nghe nói. Nhưng không sao, biết hay không không quan trọng. Chỉ cần có cách trả nợ, thì đều là bạn tốt của ta. Tộc Thiên Liên của chúng ta, tên đầy đủ là Thái Cổ Thái Uyên Thiên Liên Tộc, là huyết mạch của Kim Liên Hỗn Độn từ thời Thái Cổ. Từ lâu đã sinh sống ở Thái Uyên. Sau này Thái Uyên loạn lạc, có một số chi huyết mạch di chuyển ra ngoài, vào thiên giới. Giọng nói của Bạch Tố Tố u uất, dường như có chút u sầu và tiếc nuối. Một thời gian trước, tộc Thiên Liên cũng huy hoàng phồn thịnh, là đại tộc của Thái Uyên, giờ đây lại lụi tàn đến mức này. Ngưng, nói thẳng, tiền ở đâu, ta nên lấy thế nào? Khâu Bình ngoáy tai, người này sao lắm lời thế? Có thể nhanh gọn chút không? Nếu ta biết ngươi đang vẽ vời, đừng trách ta không khách sáo. Kho báu của tộc Thiên Liên chúng ta nằm trong Thái Uyên. Với thân phận huyết mạch Thiên Liên của ngài, chắc chắn có thể mở kho báu, khôi phục lại sự huy hoàng của tộc Thiên Liên. Bạch Tố Tố nhìn Khâu Bình một cách nghiêm túc. Người đâu? Tiễn khách. Quan lại của phủ Ngũ Lôi dâng trà. Khâu Bình nghe xong lời này, lập tức nâng chén trà. Mời khách ra về, chơi đùa sao đây? Thái Uyên là nơi nào? Đó là nơi bộ xét đã canh phòng cẩn mật suốt hàng ngàn năm từ khi thành lập. Bên trong có vô số tà ma ngoại đạo, còn có một cường giả tạo hóa. Những điều này chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là lần trước Khâu Bình ở ngoài Thái Uyên đã tạo ra một đám mây đen khổng lồ, khiến cường giả tạo hóa đó tức giận muốn giết hắn. Khâu Bình bây giờ lại chạy đến Thái Uyên, chẳng phải là tìm chết sao? Mặc dù Khâu Bình tự nhận không thông minh lắm, nhưng những việc rõ ràng là tìm đường chết như thế này, hắn tuyệt đối không dính vào. Kho báu của tộc Thiên Liên chúng ta chứa bí mật về cách đạt đến cảnh giới tạo hóa. Bạch Tố Tố đột nhiên lên tiếng. Khâu Bình dừng tay, nhưng ngay sau đó, kiên quyết nâng chén trà lên. Tiễn khách, cách chương.